không yêu lúc sau, chương 59, chương 23-1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc đời này, em chỉ yêu mỗi anh cuộc đời này, em cũng sẽ không bao giờ yêu anh nữa. Khi nói câu đầu tiên, không biết trời cao đất rộng. Khi nói câu thứ hai, đã là lúc trời sáng. 5 năm trước, khi cô nói câu đầu tiên, anh không có phản ứng, nhưng cô lại nhìn thấy nụ cười trong mắt anh. 5 năm sau, khi cô nói câu này lần thứ hai, anh vẫn không nói câu nào, chẳng qua là sắc mặt tái nhợt. Hai người đối diện nhau, cô không có chút né tránh ánh mắt của anh. Anh ta khàn giọng nói. Cô nói lại lần nữa. Cô nhìn ánh mắt của anh ta, nói từng chữ từng câu. Tôi cũng sẽ không bao giờ yêu anh nữa. Anh ta nhắm mắt lại, giống như gặp một cú sốc rất lớn, thân hình giống như hơi rung lắc. Anh ta mở mắt ra, đột nhiên cười. Chuyện này cũng không có gì khó đoán, không phải sao? Tôi sớm biết rồi, anh ta cúi đầu xuống. Sau khi ba cô xảy ra tai nạn, tôi đã biết. Anh ta cúi đầu, giống như đang suy nghĩ gì. Cô cho rằng anh ta muốn nói gì đó với mình, kết quả dừng một chút mới nói. Chuyện này có gì ghê gớm? Cô vẫn phải ở bên tôi 10 năm, không phải sao? Dù là khi tôi có con với người khác, trên mặt Chư Nhất Hành mới khôi phục được chút máu, vừa liếc. Viên Miêu, hôm nay cô định chọc tức tôi sao? Tôi chẳng qua chỉ nhắc nhở anh một sự thật. Anh ta nhìn cô không chớp mắt. Ồ, đó chẳng phải là cách duy nhất, mới có thể trừng phạt cô tốt nhất. Tôi không nợ anh, nhà chúng tôi đã trả anh những gì đã nợ. Không, anh ta nói đơn giản. Cô nợ tôi, ban đầu cô đã nói yêu tôi cả cuộc đời, cô nợ tôi cả cuộc đời. Điều đó cũng đã bị anh phá hủy. Anh ta lắc đầu, tôi không quan tâm, cô nói cả cuộc đời, chính là cả cuộc đời. Cô đã hứa, cô phải làm được. Anh ta nhìn cô dọn dẹp đồ một chút, chỉ còn những thứ này sao? Còn nữa không, tôi không muốn đến nữa. Chư Nhất Hành, anh cảm thấy như vậy có đáng không? Anh gài bẫy tôi, anh có vui không? Tôi có vui hay không không cần anh quan tâm, dù sao cô cũng biết, cả đời này cô sẽ không bao giờ được rời bỏ tôi. Vậy anh thử xem có được như ý nguyện hay không? Lời này là anh nói, chúng ta liền thử một chút. Nói trước, nếu thua anh phải nhận thua. Buổi tối, Tằng Nhược An gọi điện thoại cho cô, nói mình đang làm một cuộc phẫu thuật lớn, giờ mới nhìn thấy. Viên Miêu nói, không sao, buổi chiều tên điên kia đột nhiên đưa tôi đi Giang Thành. Tôi còn tưởng anh ta đã biết chuyện gì. Sau đó thì sao? Anh ta vẫn biết. Tằng Nhược An trầm mặc một chút. Em đã sớm chuẩn bị tinh thần, không phải sao? Viên Miêu thở dài. Tôi cảm thấy rất mệt mỏi, thật không hiểu tại sao anh ta phải làm như vậy với tôi. Tằng Nhược An do dự. Ngày đó anh có hỏi cậu ấy, anh hỏi cậu ấy còn yêu em không? Anh ta nói gì? Vẻ mặt cậu ấy trông rất cô đơn, một lúc sau mới nói, tôi có tư cách gì để nói chuyện yêu? Viên Miêu dứt khoát nói, vậy thì không có tư cách, tôi cũng nghĩ rằng anh ta không đủ tư cách. Bạn sẽ là người đen tối trong tương lai, sau khi lên sóng, nhận được phản hồi ngoài dự đoán của mọi người. Vốn dĩ cho rằng chuyện của Lưu Nhiên sắp qua, không nghĩ tới, đột nhiên lại có chuyện mới, sức hút ngày càng tăng. Ngay khi tập đầu tiên của chương trình phát sóng, thì đã có người nhận ra là Lưu Nhiên. Viên Miêu cảm thấy mình đủ dũng cảm, kết quả không nghĩ tới. Âu Hải Minh và Lưu Nhạc Băng không ngừng tay, ngay cả trang phục, hình ảnh đều chủ yếu tương đối giống bên chính, một nửa là thật nửa giả, dĩ nhiên liền có một sự khác biệt rất lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lập tức người hâm mộ của Quan Vi chửi bới, sau một đêm Quan Vi đã tăng hàng chục nghìn người hâm mộ. Viên Miêu không thể ngậm miệng cười. Lưu Nhạc Băng nhìn cô một cái. Cô sao vậy, fan của Lưu Nhiên chửi làm tôi sắp bị khóa tài khoản WeChat, cô còn cười được. Viên Miêu đang cắn ống hút, là tôi bày kế, có thể là các người chơi lớn quá, nếu các ngươi sợ, làm sao lại châm thêm dầu vào lửa. Lưu Nhạc Băng nói, tôi cũng nghĩ tới, dù sao cũng là Trọng Văn đầu tư, không giải quyết được, cái hố cũng là hố của Trọng Văn. Viên Miêu nhớ đến Chư Nhất Hành, lừa dối anh ta sao? Nhất thời tự trách bản thân, cô để ống hút xuống, nếu đã mở đầu, cũng không có vấn đề về sau. Tôi học luật, mặc dù học không tốt. Sẽ hơi khó khăn để họ tìm chúng ta nói chuyện theo phương diện pháp luật. Chúng ta không có bịa đặt sự thật, cũng không có nói xấu ai, chẳng qua, tôi cảm thấy chúng ta nên dừng lại ở phần cuối, ngay cả hình tượng cũng giống với các người, quá rõ ràng. Lưu Nhạc Băng nói, tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng tổ trưởng Âu nói, ban đầu liền làm mạnh mẽ chút, đầu tiên là thu hút được người khác. Đối tượng cho giai đoạn thứ hai cũng đã chọn xong rồi, và sống lượng đường đi giống như của cô vậy, cũng đã tìm thấy chương trình của Hà Quân. Cô mau chóng tìm tài liệu đen của anh ta, chương trình tới, anh ta sẽ là người đen tiếp theo. Viên Miêu đồng ý, thật vất vả trôi qua 2 tuần lễ, thứ 6, Viên Miêu đặt chân lên tàu đến Giang Thành. Mặc dù 2 tuần lễ không gặp nhau, cảm thấy dáng vẻ Bình Bình đã mạnh mẽ. Bình Bình nhìn thấy Viên Miêu, rất vui vẻ, kéo cô nói dài nói ngắn. Tằng Nhược An tới ăn cơm, trong nhà rất náo nhiệt, cảm giác giống như một gia đình. Sau khi ăn xong, Bình Bình dính sát vào cô, ánh mắt mong đợi nhìn cô. Mẹ, ngày mai con muốn đi thủy cung. Chú An đã hứa với con, khi mẹ trở về, chúng ta sẽ đi. Viên Miêu nhìn Tằng Nhược An, nở nụ cười. Viên Miêu thở dài, Bình Bình sớm muộn sẽ bị anh chiều hư. Tằng Nhược An nói, đơn giản chính là đi thủy cung, chuyện này có gì để không nuông chiều. Đứa trẻ lớn như vậy, có bao nhiêu người không đi. Em đối với thằng bé cũng không cần quá nghiêm khắc. Viên Miêu để cho Lôi Diệp đưa Bình Bình đi, sau đó nói. Với khả năng ban đầu của tôi, căn bản không có năng lực để sống cuộc sống thế này, anh cũng đừng tạo cảm giác ảo tưởng cho thằng bé như vậy. Tằng Nhược An nói, Miêu Miêu, đối với Bình Bình em cũng không cần quá nghiêm khắc như vậy. Cho dù anh có nhìn Bình Bình, anh cũng không để thằng bé như vậy, dù sao thằng bé cũng là. Anh ta không có nói tiếp. Hai người im lặng một lúc, Tằng Nhược An nói tiếp. Anh cảm thấy em làm như vậy, đối với Bình Bình cũng là không công bằng. Nếu như cậu ấy biết, Bình Bình sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Không biết, anh ta nói, là nghiệt chủng, chỉ là tức giận thôi. Tằng Nhược An nói, chẳng lẽ sống chung nhiều năm như vậy, cậu ấy là người như thế nào, em còn không biết sao. Viên Miêu không có trả lời, chỉ nói, ngày mai lại làm phiền anh. Tuy nhiên, không cần anh trả tiền, gần đây tôi viết kịch bản cho người khác, kiếm được một số tiền. Tằng Nhược An nói, như em muốn. Sáng thứ 2 Tằng Nhược An tới đón bọn họ rất sớm, Bình Bình gần như đã nhảy đi mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối tháng 11, trời nắng và lạnh, lần này ba người đi chơi thủy cung tham quan rất kỹ lưỡng. Mỗi lần đến một địa điểm, đều nghiên cứu rất cẩn thận, đặt câu hỏi này kia, Tằng Nhược An và Viên Miêu tìm kiếm thông tin bằng điện thoại, mới có thể giải đáp câu trả hỏi của mình. Lúc nghỉ ngơi, Bình Bình nhìn dòng biển bên cạnh thằng bé, Viên Miêu nói. Không nghĩ tới, thằng bé lại cảm thấy hứng thú với thủy cung, và thằng bé cũng thích nói chuyện về thủy cung. Tằng Nhược An nói, em phải thừa nhận, gen di truyền có tồn tại. Cái gì gen di truyền? Hồi nhỏ tôi chưa từng nghĩ đến việc đi sở thú. Tằng Nhược An cười, Chư Nhất Hành đã thích đi học từ khi còn nhỏ. Viên Miêu hừ một cái. Đừng nhắc đến anh ta ở trước mặt của tôi. Tằng Nhược An uống một ngụm nước. Miêu Miêu, sau khi em đi vào, anh với cậu ấy, cũng không liên lạc nhiều. Cậu dường như rất kỳ lạ. Anh có lỗi gì? Chẳng lẽ chuyện anh đã làm năm đó? Tằng Nhược An muốn nói gì đó, nhưng Bình Bình đã quay lại, vui vẻ nói. Mẹ, có những con dấu ở bên kia, chúng ta đi qua xem một chút đi ạ. Khi cả ba người ra khỏi thủy cung, màn đêm đã buông xuống. Thủy cung mở cả vào buổi tối, Viên Miêu cảm thấy Bình Bình còn quá nhỏ, sức khỏe không tốt, không đồng ý, Bình Bình không cam tâm, tìm mọi cách gây rối. Xuống xe, Bình Bình vẫn không vui, Viên Miêu liền cúi người dỗ thằng bé. Tằng Nhược An đã tới, kéo tay Bình Bình một cái. Đi thôi, Viên Miêu đưa tay kéo thằng bé, còn nhìn Bình Bình, đột nhiên nghe thấy Tằng Nhược An gọi cô. Cô ngẩng đầu lên, hả, trong màn đêm, cô nhìn thấy Tằng Nhược Cẩm, bên cạnh là Chư Nhất Hành, đang nhìn cô không chớp mắt. Đột nhiên cô cảm thấy căng thẳng. Sao các người lại ở đây? Cách Chương.